Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 235, nông dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tì nói Lộc Động Đình không phải là sắc chung quỷ đói. Nhưng là đàn ông có mấy ai lại không thích nhìn mỹ nữ ăn mặc gợi cảm xinh đẹp. Càng đừng nói là Nguyễn Linh Trúc và Sindragosa loại này cấp bậc mỹ nữ. Sindragosa mặc dù đẹp, nhưng trong trò chơi nhìn thấy quá nhiều. Tất nhiên trong trò chơi hình tượng Sindragosa chắc chắn không thể đẹp bằng Sindragosa thật sự. Nhưng chính là phong cách là gần như giống nhau. Gợi cảm quyến rũ, đối với phong cách ăn mặc bình thường bởi vì Lộc Động Đình nhắc nhở. Cho nên Sindragosa mặc dù không phải là kín mít nhưng không có hở hang nhiều như phong cách cũ ở Azeroth. Chính là Sindragosa mặc đồ có làn váy hơi cao và ngực áo hơi sâu một chút mà thôi. Tất nhiên, là với dáng người của Sindragosa có trùm chăn kín mít có lẽ vẫn còn rất gợi cảm và quyến rũ. Nhưng dù sao đó cũng là quen nhìn. Thưởng thức vẻ đẹp là thưởng thức vẻ đẹp. Điều này không giống như Nguyễn Linh Trúc. Vốn dĩ bình thường Nguyễn Linh Trúc đều ăn mặc kín kẽ. Mặc dù cũng thật xinh đẹp nhưng lại cảm giác thanh thuần. Chính là mặc vào áo ngủ lụa mỏng Nguyễn Linh Trúc lại quyến rũ gợi cảm khiến cho người mơ màng. Như Lộc Động Đình chỉ một lần nhìn thấy Nguyễn Linh Trúc mặc váy ngủ một lần. Liền đến nay vẫn nhớ mãi không quên. Anh hùng bản sắc, cho dù Lộc Động Đình không phải anh hùng vẫn là bản sắc. Dù sao cũng là thực sắc tính dã. Lộc Động Đình nhìn Nguyễn Linh Trúc nhập nhèm mắt vừa đi vừa vươn vai uốn éo. Dáng người hiển hiện, mặc dù không so sánh được với Sindragosa nhưng cũng coi như phập phồng quyến rũ. Nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Linh Trúc, Lộc Động Đình bản năng đưa ngón trỏ gãi nhẹ cằm. Mặc dù là nhìn Nguyễn Linh Trúc mặc đồ ngủ, nhưng Lộc Động Đình trong mắt lại là hình ảnh sáng sớm một tuần trước Nguyễn Linh Trúc mặc váy ngủ. Đang mặc sức tưởng tượng suy ngẫm về hình ảnh Nguyễn Linh Trúc mặc váy ngủ lụa. Lại không để ý rằng Nguyễn Linh Trúc đã đi khuất tầm mắt. Lộc Động Đình cũng không có chú ý đến phía sau một bóng người cao gầy đang tới gần. Rick Sanchez mở cửa đi ra thấy Lộc Động Đình đang quay lưng về phía mình. Đứng yên nhìn xa xăm về phía cửa. Liền đi lại gần đưa tay lên vỗ vai Lộc Động Đình một cái. Này, đang làm gì mà đứng như trời trồng thế? Lộc Động Đình đang phát tán ý nghĩ làm mộng tưởng hão huyền. Không chú ý đến sau lưng. Lại thêm chính là Lộc Động Đình trong đầu cũng không phải suy nghĩ cái gì tốt đẹp. Cho nên giật nảy người. Nếu nhìn từ đằng trước liền thấy Lộc Động Đình đang mỉm cười phải nói là dâm đãng. Lại thêm một bàn tay cầm lấy cằm gãi gãi vài sợi râu thưa thớt trên cằm càng thêm có vẻ đáng kinh. Nếu lúc này ở chỗ đông người, liền có bác gái kêu một tiếng dâm tặc thì Lộc Động Đình chắc chắn bị bắt ngay lập tức. Không chú ý đến phản ứng của Lộc Động Đình. Nói xong Rick Sanchez liền thò đầu lên ngó ngó về phía trước nhưng không thấy gì cả. Liền quay lại hỏi Lộc Động Đình, đang làm gì mà ngẩn người ra như vậy? Tôi đi ra khỏi phòng động tĩnh lớn như vậy cũng không nghe thấy. May là cậu gặp phải tôi. Chứ kẻ khác liền đem cậu làm thịt cũng không biết. Lộc Động Đình vốn đang ý dâm Nguyễn Linh Trúc. Bị Rick Sanchez vỗ vai một cái thi giật nảy mình. Trái tim gần như muốn ngừng đập rớt xuống. Có tật giật mình sợ Rick Sanchez biết được chính mình đang ý dâm Nguyễn Linh Trúc. Cũng may nhờ nhiều năm có chút đạm mạc tính cách. Việc gì cũng gần như không nhanh không chậm từ từ làm. Cho nên mới bằng mạnh mẽ định lực mới có thể làm cho Lộc Động Đình không bi dọa đến nhảy bắn lên. Quay đầu lại, chột dạ bày ra một chút tươi cười. Lộc Động Đình dùng tay đẩy đầu của Rick Sanchez ra xa khỏi mình. Sau đó hơi dương cằm nhìn Rick Sanchez bằng ánh mắt khinh bỉ nói. Đừng lại gần quá Rick. Tôi không chơi gay. Lại nói ông có vẻ bị đánh chưa đủ phải không? Làm thịt tôi. Đừng nói có vẻ như ông rất mạnh lắm đó. Đừng nói là giết tôi. Đến như cả chỉ là gãy một cọng lông của tôi ông còn bất lực. Không phải nói điêu. Cho dù là sáng tạo thế giới cấp cường giả cũng đừng nghĩ có thể đánh được tôi. Tôi cũng không chơi gay. Tôi là đàn ông thẳng 100%. Cậu bốc phét quá rồi đấy Lộc Động Đình. Mấy hôm trước tôi không đánh lại cậu chỉ vì tôi không có đầy đủ phương tiện thôi. Lúc ấy ở trong rừng, làm sao có thể chế tạo được vũ khí gì tốt, cho nên cậu chỉ ăn may thôi. Tôi Rick Sanchez, Rick C137, người thông minh nhất vũ trụ. Nếu tôi có phòng thí nghiệm tốt, tôi chắc chắn chế tạo ra vũ khí có thể giết cậu một cách dễ dàng. Tôi đi rửa mặt đây. Không chờ Lộc Động Đình nói gì tiếp, Rick Sanchez nhanh chóng bước đi. Làm Lộc Động Đình há miệng muốn nói lại, cuối cùng thở hắt ra một hơi rồi ngậm miệng lại. Sau đó đột nhiên cười cười lắc đầu. Lộc Động Đình đi đến ghế sofa ngồi xuống. Vừa đi vừa cười thầm Rick Sanchez. Hừ hừ, lão già sĩ điện hảo. Hôm nào có cơ hội liền đấm một trận cho bớt a quy. Theo thói quen, Lộc Động Đình cầm lấy điều khiển mở tivi lên. Đây là thói quen của Lộc Động Đình. Từ khi còn rất nhỏ, Lộc Động Đình đã luôn xem chương trình thời sự buổi sáng 6 giờ. Ngày nào cũng như ngày nào. Vì đây là thói quen của bố hắn. Dù sao trong nhà chỉ có một cái tivi. Một ngày 3 lần chương trình thời sự là tất phải xem. Cho dù là phim ảnh hay phim hoạt hình, kể cả bóng đá cũng phải tránh ra để xem chương trình thời sự. Tính ra đây cũng không chỉ là thói quen của nhà Lộc Động Đình mà gần như là thói quen của phần lớn người Việt. Bởi vì, trước đây cũng như hiện tại, phần lớn người Việt đều là nông dân. Mà nông dân là những người làm việc vất vả nhất nhưng sống nhờ trời. Chương trình thời sự lúc nào cũng kết thúc bằng bản tin dự báo thời tiết. Đó là điều quan trọng nhất khi nông dân xem thời sự. Có thể không xem cuộc sống nhân dân tốt đẹp thế nào trong tivi. Bởi vì dù sao đó cũng là cuộc sống trên tivi. Có thể không xem tình hình nhân dân thế giới đang sống trong nước sôi lửa bỏng thế nào. Dù sao đó cũng là người nước ngoài sống trong tivi. Nhưng không có người nông dân nào không xem dự báo thời tiết. Bởi vì dự báo thời tiết là dự báo hành động của ông trời. Có khi vất vả một năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Đến lúc sắp thu hoạch, ông trời không muốn cho ăn liền phá hỏng. Bởi vậy dự báo thời tiết là rất quan trọng với nông dân. Xem dự báo thời tiết để biết trước mà có cách đối phó với ông trời. Cùng trời giành giật lấy miếng cơm ăn. Bởi vậy đôi khi xem thời sự hiểu biết về tin tức đối với người thành phố là không quan trọng. Nhưng đối với nông dân là trọng trung chi trọng. Đến có người sẽ nói, nông dân bây giờ không cần phải chú ý xem dự báo thời tiết. Có nhà kính, nhà màng, có hệ thống trồng trọt canh tác nông nghiệp công nghệ cao. Điều này cũng đúng, nhưng chỉ là với diện tích nhỏ, mới có thể sử dụng nhà kính hoặc nhà màng. Liền diện tích lớn hơn một chút, nông dân làm gì có tiền để đầu tư xây dựng nhà kính. Chưa tính đến hệ thống công nghệ cao, nào là tưới tiêu tự động. Nào là cảm biến đo lường độ ẩm, nào là tưới nhỏ giọt, lại là canh tác không cần đất. Nếu có tiền làm được như vậy, thì không ai gọi là nông dân nữa cả. Đó là doanh nghiệp, đơn giản như hệ thống tưới bằng bếp phun của nhà Lộc Động Đình. Chi phí chủ yếu là cho ống nhựa PVC cùng với bếp phun. Cho dù không tính chi phí lắp đặt vì Lộc Động Đình cùng bố tự mình lắp đặt, thì tính ra cũng mất đến hơn 100 triệu đồng cho một hecta. Với diện tích vườn cây của nhà Lộc Động Đình, bố hắn đã tốn tới hơn nửa tỷ đồng cho khoảng hơn 4 hecta. Số tiền đó cũng là số tiền nhiều năm tích góp của bố mẹ Lộc Động Đình. Mặc dù không nói là dùng hết tiền quan tài, nhưng cũng dùng đến 8 phần tiền dành dụm trong nhiều năm. Bởi vậy, trước đây trong tivi suốt ngày nói nông dân phải làm nông nghiệp công nghệ cao mới có thể theo kịp thời đại phát triển. Nhưng chính là nông nghiệp công nghệ cao giá tiền. Thật là nông dân có thể theo đuổi hay sao? Đến cuối cùng nông nghiệp công nghệ cao không phải chính là nhà tư bản. Các công ty nông nghiệp lớn sử dụng, suốt ngày chiếu trên tivi bảo nông dân làm gì. Dù cho nông dân đập nồi bán sắt để đầu tư làm nông nghiệp công nghệ cao. Liệu có cạnh tranh nổi với nhà tư bản hay không? Cuối cùng chẳng phải cũng là bị nhà tư bản chèn ép đến phá sản hoặc là giá thấp bán ra nông sản phẩm cho các công ty nông nghiệp lớn. Vấn đề này đối với nông dân gần như vô giải. Trừ khi khoa học kỹ thuật sản phẩm được sử dụng trong nông nghiệp phổ biến và trở thành giá rẻ. Nhưng, cho dù là thời đại tân kỷ nguyên này, đại tư bản hút máu người dân bị tiêu diệt gần hết. Nhưng sản phẩm công nghệ cao giá thành vẫn còn rất đắt đỏ. Không phải nói là như thời đại cũ, nhà tư bản cố tình nâng giá lên, mà là chi phí sản xuất hầu hết vẫn cứ cao không hạ. Bởi vì phần lớn tài nguyên đều tập trung vào siêu phàm ngành sản xuất. Địa cầu đang gặp nguy cơ, là nguy cơ sống còn đối với cả nhân loại. Tài nguyên trước tiên phải ưu tiên cho lực lượng siêu phàm. Sau đó là nghiên cứu khoa học vũ trang cho địa cầu. Nông nghiệp chỉ cần có thể duy trì nhu cầu cơ bản. Chính yếu là giữ vững an ninh lương thực là được. Nếu có cá nhân tổ chức muốn chú ý vào nông nghiệp chắc chắn được khuyến khích. Nhưng chính phủ sẽ không tăng cường đầu nhập cho ngành nông nghiệp. Cách chương.